Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 926, sáng tạo bản nguyên thần thông. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Không người biết được Diệp Thiên ngay tại sáng tạo bản nguyên thần thông. Nếu không từng cái mắt trợn tròn, nhận biết đều sẽ bị đánh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. 100 triệu năm tuế nguyệt cỡ nào dài dằng dặc. Diệp Thiên vì có thể sáng tạo ra nhục thân loại bản nguyên thần thông, là chuẩn bị một mực bế quan. Trong lúc đó không gián đoạn. Trước đó, hắn mặc dù cũng bế quan dài dằng dặc tuế nguyệt, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất quan. Không tính là lâu dài bế quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lần này, hắn muốn một hơi sáng tạo ra nhục thân loại bản nguyên thần thông. Tuế nguyệt trôi qua, đại vũ trụ tài nguyên càng ngày càng phong phú. Tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Trở thành thiên quân mặc dù vẫn như cũ rất khó. Nhưng đại vũ trụ sinh linh nhiều lắm. Cho nên đản sinh thiên quân nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, rất nhiều cổ lão thiên quân nhóm cũng nhất nhất bước vào đến chân quân cấp độ. Thiên quân bảng trên thiên quân đổi một nhóm lại một nhóm. Về sau thiên quân bảng theo chất lượng trên xa xa so không lên ban đầu thiên quân bảng. Dù sao ban đầu thiên quân bảng đều là hỗn độn bên trong đứng đầu nhất thiên quân. Là vô số hỗn độn cương vực vô số thiên kiêu bên trong tuyển ra cao cấp nhất thiên kiêu. Cũng không phải chỉ là một cái đại vũ trụ liền có thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Là những này cao cấp nhất thiên kiêu bước vào nửa bước chân linh hoặc là chân linh cảnh giới. Cái khác về sau bổ sung thiên quân liền yếu nhược một chút. Thậm chí trước kia thứ hai cấp bậc thiên quân cũng tiến vào thiên quân bảng. Cũng mặc kệ nói như thế nào, có thể tiến vào thiên quân bảng chính là một loại vinh quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là 5.000 vạn năm năm tháng trôi qua. Chiến thần tháp vân tử thần nữ đột nhiên tăng mạnh. Siêu việt vô số tiền bối. Trở thành thiên quân bảng hạng 9 thiên quân. Quả thực chấn kinh vô số người. Tuy nói là bởi vì rất nhiều cổ lão cường đại thiên quân bước vào nửa bước chân linh. Nhưng vân tử thần nữ có thể tiến vào thiên quân bảng hạng 9. Cũng là thực lực cùng tiềm lực biểu tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái khác một chút đại thế lực chân truyền đệ tử. Đạo tổ thân truyền cùng tiệt thế thiên kiêu. Cũng không yếu tại vân tử thần nữ bao nhiêu. Cũng nhao nhao đứng hàng thiên quân bảng hàng đầu. Còn có không ít thiên quân. Mục tiêu là Diệp Thiên. Bọn hắn đều muốn siêu việt Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào siêu việt Diệp Thiên. Liền dần dần từ bỏ ý nghĩ này, mà là lựa chọn đột phá đến nửa bước chân linh thậm chí chân linh cảnh giới. Dạng này theo trên thực lực cũng coi như siêu việt Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thần tháp, vân tử thần nữ ánh mắt ngóng về nơi xa xăm. Nơi đó là hư thiên điện phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp đạo tử, lấy tốc độ tiến bộ của ngươi. Hẳn là đã sớm tinh khí thần cực hạn. Vì sao còn dừng lại tại thiên quân hàng ngũ đâu? Đối với nhóm chúng ta những này đạo tổ thân truyền tới nói. Chân quân cùng chân tổ mới thật sự là tiềm lực phát triển thời khắc A thiên quân cấp độ. Chân chính cực hạn cũng liền như vậy. Lại thế nào tăng lên cũng vô ích. Vân tử thần nữ lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, nàng không rõ ràng Diệp Thiên tình huống. Nếu là biết rõ Diệp Thiên chúng tà ma phong cấm chi chú, cũng sẽ không nghi ngờ. Nếu là không có tà ma phong cấm chi chú, Diệp Thiên đã sớm xung kích nửa bước chân linh. Thậm chí bây giờ đã là chân quân đệ nhất nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, phúc họa tương y, Diệp Thiên chúng tà ma phong cấm chi chú. Lại có quyết tâm đi xung kích tinh khí thần hợp nhất. có hy vọng bước vào trí cao chân linh trở lên cấp độ. Mà Vân Tử thần nữ lại thế nào cường đại, cũng chỉ có thể ngưng tụ nửa bước trí cao chân linh mà thôi. Hai người theo trên cơ sở liền hoàn toàn kéo ra chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là 5.000 vạn năm năm tháng trôi qua. Tại sung túc tài nguyên dưới, Vân Tử thần nữ tinh khí thần đạt tới cực hạn. Một môn hỗn độn thần thông cũng tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Không còn nhiều tu một chút hỗn độn thần thông. Dù sao bước vào chân quân cấp độ, cũng có thể tiếp tục tu luyện hỗn độn thần thông. Không nhất thời vội vã. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, Vân Tử thần nữ liền bắt đầu xung kích nửa bước chân linh cảnh giới. Rất nhẹ nhàng liền ngưng tụ ra nửa bước trí cao chân linh. Bước vào nửa bước chân linh cảnh giới. Đối với cái khác nửa bước chân linh tới nói, hoàn thành nhục thân cùng chân linh dung hợp là rất khó khăn sự tình. Nhưng Vân Tử thần nữ thân phận có thể không tầm thường. Tự nhiên có gia tốc hoàn thành dung hợp bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại loại này gia tốc dung hợp bảo vật hỗ trợ phía dưới, Vân Tử thần nữ có nắm chắc 1.000 vạn năm liền có thể hoàn thành 10 thành dung hợp. Bước vào chân quân cấp độ. Mà giờ khác này, Diệp Thiên vẫn là ở vào thiên quân cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa hồ Diệp Thiên đã bị Vân Tử thần nữ siêu việt. Dù sao thiên quân vô địch lại thế nào cường đại, vẫn là thiên quân, có lẽ có thể nhẹ nhõm miểu sát phổ thông chân quân. Nhưng giống Vân Tử thần nữ dạng này chân quân, còn có thể bị thiên quân đánh bại. Theo Vân Tử thần nữ hoàn thành 1 thành dung hợp, 2 thành dung hợp, thẳng đến hoàn thành 10 thành dung hợp, triệt để bước vào chân quân cảnh giới. Đại biểu đại tân sinh thiên kiêu đi vào chân quân thời đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên thanh danh vừa giảm lại hàng. Tựa hồ mọi người cảm thấy hắn thật tiềm lực hao hết. Ngày sau thậm chí không cách nào đuổi được Vân Tử thần nữ bực này tuyệt thế thiên kiêu. Đạo tổ thân truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhục thân loại bản nguyên thần thông. Rốt cục xong rồi. Bế quan 110 triệu năm tuế nguyệt Diệp Thiên kết thúc bế quan. Trên mặt xuất hiện lâu không vẻ hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này bế quan quá lâu. Thậm chí lâu đến nhiều lần hắn cũng nghĩ từ bỏ. Nhưng không có biện pháp đột phá nửa bước chân linh cảnh giới hắn. Cuối cùng vẫn nhịn được. Một mực bế quan đến hôm nay. Mới đã sáng tạo ra một môn nhục thân loại bản nguyên thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Môn này bản nguyên thần thông cũng không lợi hại. Xem như tương đối đồng dạng bản nguyên thần thông. Nhưng nó vẫn như cũ xem như bản nguyên thần thông. Sáng tạo thành công một khắc này. Nó liền đạt được hỗn độn bản nguyên tán thành. Trở thành một môn chân chính bản nguyên thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên còn cho môn này thần thông lên một cái tên. Gọi là huyết hà chân thân. Bởi vì ở một mức độ nào đó, hắn tham khảo huyết hà bất diệt thuật tinh túy. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết hà chân thân môn này bản nguyên thần thông không chỉ có được cường đại phòng ngự, mà lại có thể làm cho Diệp Thiên hóa thành huyết hà giới. Huyết hà giới bất diệt. Hắn liền bất diệt, mạnh hơn huyết hà bất diệt thuật rất nhiều lần. Mặt khác, huyết hà chân thân còn có thể áp chế địch nhân. Như là nhục thân lĩnh vực, anh nợ em một câu yêu thương. Từ mọi phương diện tới nói, huyết hà chân thân tiềm lực rất lớn. Chỉ là bởi vì Diệp Thiên nội tình quá nông cạn, dẫn đến huyết hà chân thân môn này bản nguyên thần thông uy lực hơi kém một chút. Không bằng những cái kia đỉnh tiêm bản nguyên thần thông. Đương nhiên, ngày sau Diệp Thiên có thể chậm rãi cải tiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bước thứ hai thành công một bước nhỏ. Đệ nhất môn bản nguyên thần thông sáng tạo ra tới. Mở một cái tốt đầu. Chỉ còn lại cái khác hai môn bản nguyên thần thông. Bất quá, tạm thời không vội. Đi ra ngoài trước đi dạo một vòng đi. Nếu không lại bế quan xuống dưới. Ta cả người đều nhanh thành tinh thần bệnh. Diệp Thiên cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, hắn ly khai bế quan mật thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên xuất quan, thấy được rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Rất hiển nhiên là sau gia nhập hư thiên điện thiên quân. Cho dù Diệp Thiên 100 triệu năm không có xuất hiện, cũng không có thiên quân xem đối với hắn bất kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao chỉ là 100 triệu năm mà thôi. Đối thiên quân tới nói không tính là gì. Rất nhiều thiên quân đừng nói 100 triệu năm. Liền xem như 100 ức năm cũng không nhất định có thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Diệp Thiên trở về một chuyến nhân tộc. Gặp nhân tộc phát triển rất tốt. Liền hết sức yên tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên mang theo thê tử Tiêu Nguyệt du ngoạn mấy trăm năm. Đem đại vũ trụ rất nhiều địa phương đi dạo một lần. Về sau, Diệp Thiên lại về tới hư thiên điện. Lần nữa bắt đầu bế quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Diệp Thiên ngẫu nhiên bế quan một lần. Không ngừng nghiên cứu thần lực loại hỗn độn thần thông cùng linh hồn loại bản nguyên thần thông. Thần lực loại hỗn độn thần thông tương đối hiếm thấy. Bởi vì cái này hỗn độn thần thông rất yếu. Không ẩn chứa cái gì thuộc tính. Cũng không ẩn chứa cái gì đại đạo. Thuần túy năng lượng loại hỗn độn thần thông. Cũng chính là năng lượng đặc thù tổ hợp. Đem năng lượng phát triển tăng lên tới cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh hồn loại hỗn độn thần thông cũng tương đối hiếm thấy. Cường đại linh hồn loại hỗn độn thần thông rất đáng sợ. Mà nhỏ yếu linh hồn loại hỗn độn thần thông uy lực lại tương đối. Bất quá, Diệp Thiên sớm liền để cho người đi thu thập cái này hai loại hỗn độn thần thông. Tăng thêm theo hư thiên hệ thống hối đoái một nhóm. Cho nên đối Diệp Thiên tới nói. Dùng để nghiên cứu là đầy đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá muốn sáng tạo cái này hai loại bản nguyên thần thông. Nó hao phí tâm lực càng nhiều. Hoa thời gian cũng tương đối nhiều. Diệp Thiên cho mình thời gian là 500 triệu năm. Anh nợ em một câu yêu thương. 500 triệu năm bên trong. Theo nghiên cứu đến sáng tạo ra bản nguyên thần thông. Đây chỉ là Diệp Thiên sơ bộ tính ra. Cụ thể có thể hay không đạt tới. Hắn cũng nói không chính xác. Động lòng người nếu là không bức bách tự mình một cái. Ai cũng không chính rõ ràng tiềm lực có bao lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang toàn lực nghiên cứu sáng tạo quá trình bên trong. Diệp Thiên dần dần quên đi ngoại giới hết thảy phân tranh. Trong lúc đó, thậm chí có một ít không biết tự lượng sức mình thiên quân mưu toan khiêu chiến Diệp Thiên. Hắn cũng không quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, một số người cố ý chửi bới hắn. Hắn cũng mặc kệ. Với hắn mà nói, những người kia bất quá là nhảy nhót xa cô thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Đó chính là sáng tạo ra thần lực loại bản nguyên thần thông cùng linh hồn loại bản nguyên thần thông. Lại nếm thử đem ba môn bản nguyên thần thông tổ hợp thành tiên thiên loại bản nguyên thần thông. Từ đó nhất cử hoàn thành tinh khí thần hợp nhất. Sáng tạo kỳ tích, một khi hắn hoàn thành cái mục tiêu này. Đạo tổ con đường với hắn mà nói đều là thông suốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, hắn chính là tương lai đạo tổ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.